Tà Vương tuyệt sủng cuồng phi, chương 98, 078 châm ngòi ly gián, góc truyện audio.com. Khi mũi tên nhọn gần như sắp đâm trúng Vô Ưu nhanh chóng tránh ra, đẩy Thúy Thúy đang đứng sững sờ đến chỗ an toàn, nhanh chóng phi thân lên nghênh đón thích khách áo đen. Tốc độ xuất chiêu của thích khách rất nhanh, Vô Ưu còn nhanh hơn hắn. Mỗi chiêu càng ác độc hơn hắn, cả người lại phát ra hơi thở chém giết từ địa ngục, thích khách khiếp sợ. Tin tức lấy được là, Vô Ưu quận chúa biết võ, nhưng mà cũng không biết lợi hại như vậy, tuyệt vời như vậy. Mỗi một chiêu, mỗi một dạng đều muốn làm một cái kén, trói hắn ở bên trong, không tránh thoát được. Từ lúc mới bắt đầu là hạt cát, về sau là trêu đùa. Hoàn toàn không để hắn ở trong mắt, hừ, chút tài mọn cũng dám ra ngoài để mất thể diện. Vô Ưu nói xong, lấy ngón tay làm thành kiếm, lấy nội lực hỗ trợ tạo một kiếm khí vô hình, xuyên thấu trái tim của hắn. Phốc, thích khách quỳ một chân trên đất. Khó có thể tin được, làm sao lại như vậy? Hắn ở bên cạnh chủ tử, cũng là một nhân vật, làm sao lại không chịu nổi một kích như vậy? Bịch một tiếng, ngã xuống đất chết không nhắm mắt. Tiểu thư, Điền Gian Lê Quý Đôn, Thúy Thúy lấy lại tinh thần, nhanh chóng chạy về phía Vô Ưu. Tiểu thư, người có sao không? Vô Ưu lắc đầu, không có việc gì. Cung Nhất, Cung Nhị nghe thấy tiếng đánh nhau, nhanh chóng chạy vào, nhìn thấy Vô Ưu hoàn toàn khỏe mạnh, mới yên tâm, rồi trở về. Sau đó mày Mạc Cẩn Hàn khẽ cau đi tới, tại sao ngươi không giữ hắn lại, nghiêm hình tra khảo, hỏi người sau màn là ai? Không cần thiết, Vô Ưu nói xong, xoay người đi vào bên trong, một câu nói của Mạc Cẩn Hàn mắc kẹt ở cổ họng. Lại nhìn thấy cùng một bộ dạng, không coi ai ra gì, chuyện gì, người nào cũng không lọt nổi vào mắt xanh của nàng. Trừ Cung Ly Lạc, nàng không thèm để ý bất cứ kẻ nào. Vô Ưu đi vài bước đột nhiên dừng bước lại, xoay người nhìn Mạc Cẩn Hàn, không chút để ý nói, Mạc Cẩn Hàn, thật ra thì có vài lời ta muốn hỏi ngươi từ lâu rồi. Mạc Cẩn Hàn kinh ngạc, cái gì? Chất độc trên người của ngươi, tại sao giống y như đúc với Cung Ly Lạc? Không chỉ như vậy, tóc Cung Ly Lạc trắng đi, nhưng Mạc Cẩn Hàn thì không thể nào hiểu được, không phải sao? Mạc Cẩn Hàn xoay đầu đi, không nói gì. Vô Ưu thấy thế, nhíu mày. Không nói gì thì không nói gì, tự nàng hỏi Cung Ly Lạc là được. Xoay người tiêu sái rời đi, Mạc Cẩn Hàn thất thần tại chỗ, phiền muộn không thôi. Nữ tử này cũng sẽ không hỏi nhiều mấy lần, hoặc là dùng chút lợi ích lừa gạt hắn một lần. Thật sự vô cùng không có lương tâm, vừa muốn nói gì Cung Nhất đỡ Thúy Thúy, Cung Nhị đi theo ở phía sau cũng rời đi. Mạc Cẩn Hàn há to miệng, có cần khi dễ hắn như vậy hay không? Cung Ly Lạc lãnh khốc ai cũng không để ý tới, Vô Ưu cao ngạo ai cũng không nhìn thấy, phong thành quang âm tình bất định trong lòng chỉ thương Vô Ưu. Thúy Thúy cố chấp chỉ nhận thức Vô Ưu là chủ tử, Cung Nhất, Cung Nhị là người của Cung Ly Lạc, càng không cần phải lo sẽ phản bội Cung Ly Lạc. Đột nhiên Mạc Cẩn Hàn cảm thấy, một đường theo chân bọn họ, hắn giống như là người dư thừa, làm sao cũng không hòa vào được. Có chút chán nản xoay người, liền thấy phong thành quang đứng ở cửa cười như không cười nhìn hắn, Mạc Cẩn Hàn xoay đầu đi. Nếu như ngươi không có những tâm tư không đứng đắn kia, làm sao mọi người lại xa cách ngươi? Tâm tư của nha đầu chỉ dung hạ được một Cung Ly Lạc nàng yêu, không dung hạ được bất kỳ tình yêu. Góc truyện audio.com của nam tử nào dành cho nàng, dĩ nhiên, thật ra thì, nàng vẫn có thể dung hạ được những người khác như bằng hữu, như người nhà, nhưng không thể nào là người ái mộ, nàng đã quyết định sẽ không để cho Cung Ly Lạc buồn bã một chút nào. Ý định bị vạch trần, Mạc Cẩn Hàn chỉ cảm thấy cả người bị lột xiêm áo trần trụi đứng dưới ánh mặt trời, không còn chỗ ẩn thân. Lại nói không nên lời phản bác, Phong Thành Quang cười nhạt, nếu như ngươi không phải là biểu đệ của Cung Ly Lạc, ta nghĩ, không cần Cung Ly Lạc động thủ, nha đầu đã sớm một đao giải quyết ngươi, nhanh nhanh thu lại những tiểu tâm tư tưởng xấu của ngươi đi, tránh cho sau này, chính mình khó xử. Ngươi, Mạc Cẩn Hàn hô to, hắn có tiểu tâm tư tưởng xấu gì, thích một người, là sai sao? Hắn chỉ là không cẩn thận yêu, là sai sao? Phong Thành Quang không thèm để ý Mạc Cẩn Hàn, xoay người rời đi. Người không thông minh, nói tới nói lui, chỉ thêm mệt mỏi. Mạc Cẩn Hàn đứng tại chỗ, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng không biết là lạ ở chỗ nào, xoay người nhìn thấy dưới đất thi thể từ từ biến mất, trong nháy mắt đã hiểu. Thích khách này, trước khi đến, chính là tử sĩ, cho dù hắn chết cũng sẽ không tiết lộ điều gì, mình lại cứ ngu ngốc như thế. Những năm này tiêu sái đi lại trên giang hồ cái gì cũng không học được. Thật là bi ai, bên trong gian phòng, Thúy Thúy chuẩn bị nước nóng, ta muốn tắm rửa. Dạ, Vô Ưu ngâm mình trong thùng tắm, nghĩ đến rất nhiều chuyện, từng sự kiện, mỗi một chuyện, rất nhiều chuyện, thật ra thì nàng đều nghĩ không ra. Chẳng hạn như, năm đó, là ai lòng dạ ác độc như vậy, cứng rắn bẻ gãy chân một đứa con nít, Cung Ly Lạc đối tốt với nàng, là bởi vì yêu, còn Phong Thành Quang. Tại sao cũng tốt như vậy? Năm đó cứu giúp chẳng lẽ thật sự một chút âm mưu cũng không tồn tại sao? Vô Ưu là người không giấu được, có suy đoán, nhất định phải đi chứng thực. Đứng dậy mặc xiêm áo, tóc còn ướt, sau khi để Thúy Thúy dùng khăn vải sạch sẽ lau khô, liền đi tìm Phong Thành Quang. Phong Thành Quang đang chơi cờ một mình, sau khi Vô Ưu nhíu lông mày, thấp giọng kêu lão đầu. Phong Thành Quang ngẩng đầu, ha ha mà cười, nha đầu tới đây, bồi ta đánh ván cờ. Tốt, Vô Ưu cầm cờ đen hạ xuống, nước cờ thứ nhất đã đằng đằng sát khí, không chút lưu tình. Phong Thành Quang kinh ngạc lại cười. Bây giờ Vô Ưu trừ Cung Ly Lạc không cần biết ngươi là ai, cho dù ngươi bao nhiêu tuổi, nàng đều sẽ không cho ngươi quá nhiều mặt mũi. Nha đầu tìm ta có việc, có chuyện muốn hỏi ngươi. Phong Thành Quang ngẩng đầu liếc nhìn Vô Ưu, thấy sắc mặt Vô Ưu vô thường, khẽ yên tâm, nha đầu ngươi nói. Ngươi hẳn không gạt ta. Đó là dĩ nhiên, lão già ta đây, nửa đời phiêu bạc, hiếm khi vì một nha đầu mà muốn lưu lại an định, làm sao có thể lừa gạt nha đầu ngươi. Vô Ưu nghe vậy, trong lòng không khỏi chua xót, lời chất vấn vốn đến bên miệng, vẫn nói không nên lời. Nàng không phải người vô tình, nàng chỉ không có thói quen biểu đạt, cũng không biết biểu đạt thôi. Ca ca là chúng độc gì? Phong Thành Quang nhìn Vô Ưu trầm tư một lát mới lên tiếng, có tiên thiên, có sẵn từ phôi thai, cũng có hậu thiên, sau khi lớn lên. Nói như thế nào, tiên thiên mà nói, hẳn là đến từ mẫu thân hắn, loại độc đó không làm chết người được, hậu thiên mà nói, hẳn là đến từ thức ăn. Vô Ưu hạ cờ, vậy mà cần hàn. Phong Thành Quang nhìn Vô Ưu. Vô Ưu hít, cóc chuyện audio.com, sâu một hơi mới tiếp tục nói, tại sao mà cần hàn không bị phát ra. Mà Cung Ly Lạc còn trẻ nhưng tóc đã trắng. Cung Ly Lạc là bị đả kích khổng lồ nên tóc mới trắng, chẳng lẽ hắn không có nói cho ngươi biết sao? Vô Ưu nghi ngờ thản nhiên mà cười, ta không có hỏi hắn. Chỉ là thiếu niên 15 tuổi toàn tâm toàn ý yêu một oa nhi, trơ mắt nhìn nàng rơi xuống vách đá, lại không thể cứu được, thấy thất vọng, tóc đen trắng đi, nha đầu, ban đầu Cung Ly Lạc là muốn nhảy xuống bồi ngươi. Đừng nói nữa, Vô Ưu lớn tiếng cắt ngang Phong Thành Quang, đừng nói nữa. Bi kịch năm đó, sẽ không xảy ra nữa, nàng không cho phép xảy ra nữa. Phong Thành Quang nhìn Vô Ưu, khẽ thở dài một cái, nắm tay Vô Ưu, nha đầu thật xin lỗi, năm đó ta cùng Tần lão đầu thật ra có thể ra tay, nhưng bởi vì khi đó chúng ta, đều tương đối tranh cường háo thắng, càng thêm máu lạnh vô tình, không coi mạng người là quan trọng, cho nên trơ mắt nhìn các ngươi tuyệt vọng, cuối cùng mới ra tay. Thì ra đây chính là chân tướng. Vô Ưu ngẩng đầu, nhìn Phong Thành Quang, chẳng biết tại sao, lại hận Phong Thành Quang và Tần lão đầu đã cứu Cung Ly Lạc. Ta nghĩ ta cũng không hề hận các ngươi. Nếu như không có 10 năm chia liền này, giữa bọn họ sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề, chân của nàng cũng không tốt được. Mặc dù cuộc sống không có bao nhiêu cái 10 năm, nhưng mà, hôm nay bọn họ đều tốt cũng đủ rồi. Nha đầu, tiếp tục đánh cờ đi. Phong Thành Quang khẽ kinh ngạc, tính tình Vô Ưu vốn có thù tất báo, làm sao lại bỏ qua. Chẳng lẽ, nàng còn để lại chiêu khác, làm sao vậy, sợ ta đổi ý tìm cơ hội thu thập ngươi sao? Vô Ưu nhíu mày hỏi Phong Thành Quang. Phong Thành Quang cười gượng, vậy buổi tối ngươi cần phải đóng kỹ các cửa tránh cho ta nửa đêm phóng độc xà vào cắn ngươi. Vô Ưu nói xong, thấy Phong Thành Quang khiếp sợ, a ha ha ha cười lớn. Làm sao vậy, sợ? Phong Thành Quang lắc đầu, ngươi hẳn không thật sự phóng độc xà, nhưng mà đầu thu rồi, hình như xà đều đã vào động. Có muốn thử một chút hay không? Ta có thể dùng tiếng đàn hấp dẫn xà ra hay không? Tiếng đàn của nàng có khả năng hấp dẫn bạch điểu, không biết có thể hấp dẫn vạn thú hay không? Đột nhiên, Vô Ưu rất chờ mong. Nha đầu, tại sao ta thấy ngươi càng ngày càng tệ? Người tốt không đền mạng, tai họa lưu ngàn năm, nếu làm người tốt mà sống không lâu, ta cần gì phải làm người tốt? Nhưng, không có nhưng, ta thà phụ tất cả người trong thiên hạ cũng không cần người trong thiên hạ phụ ta. Phong Thành Quang nhìn Vô Ưu, nha đầu tính tình này của người, rốt cuộc giống ai? Ta cũng không biết ta giống ai, lúc ta còn là hài nhi, đã bị người bẻ gãy chân vứt ở đầu đường, là Cung Ly Lạc nhặt ta về, một phần một nước tiểu nuôi dưỡng lớn lên, ta không biết phụ thân nương của ta là ai, ta cũng không muốn biết bọn họ là ai. Phong Thành Quang cực kỳ khiếp sợ, hắn hoàn toàn không biết chân Vô Ưu là bị gãy như vậy. Vậy 5 năm, Cung Ly Lạc đối đãi với ta rất tốt, cái gì ăn ngon, đều cho ta, mặc đẹp cũng cho ta, còn mang ta đi khắp nơi cầu y, ngươi nói ta yêu hắn là sai sao? Phong Thành Quang nhìn Vô Ưu, nha đầu, không phải là ta muốn dội nước lạnh cho ngươi, ngươi sẽ không sợ, hắn đối với ngươi, không phải tình yêu nam nữ, mà chỉ đơn thuần là tình yêu giữa huynh muội sao? Vô Ưu nhìn Phong Thành Quang, sững sững, mới nở một nụ cười, vậy thì có quan hệ gì, chỉ cần hắn yêu ta, bên cạnh không có nữ tử khác là tình cảm gì? Cóc truyện audio.com cũng không quan trọng, thật không quan trọng, Phong Thành Quang nhìn Vô Ưu, thật không quan trọng sao? Vô Ưu không nói gì, nếu như có một ngày, hắn nói cho ngươi biết, đối với ngươi không phải là tình yêu. Vô Ưu nghe vậy, giận, lão đầu, người châm ngòi ly gián như vậy là đang mưu tính cái gì? Ngươi đừng cho rằng, ngươi đã cứu ta, ta nhất định phải mang ơn đội nghĩa với ngươi, đối với ngươi nhịn lại nhịn, ngươi có thể làm chút chuyện mờ ám không ảnh hưởng toàn cục nhưng mà, ngươi không thể, vu oan tình cảm của ta và Cung Ly Lạc. Nhà đầu ta sợ tương lai ngươi bị thương, chuyện sau này lại nói, chỉ cần không xảy ra ta cần gì phải để ý. Vô Ưu quát khẽ, nàng cũng sẽ không để cho loại chuyện như vậy xảy ra, càng sẽ không để cho nữ tử khác lọt vào mắt Cung Ly Lạc. Tức giận xoay người, lại thấy Cung Ly Lạc đứng ở cửa. Lẳng lặng, mỉm cười nhìn nàng. Cái nhìn này, làm lòng Vô Ưu chua xót ca ca. Cung Ly Lạc cười, từng bước đi về phía Vô Ưu, nắm tay Vô Ưu. Cách chương.